Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1210, đỉnh phong chi chiến. Làm Andric tọa trấn sân bóng Lion kinh nghênh đón Guardiola lúc, hắn không được không cảm thán tuế nguyệt như ca. Muốn năm đó, hắn xuất lĩnh cuồng sư quật khởi châu Âu thời điểm, Mourinho vẫn là trợ giáo, Guardiola vẫn là uy danh lan xa bốn tài tử một trong. Thoáng chớp mắt, 97 năm mùa hè tại Hà Lan lẫn nhau an ủi, hai người đều trở thành rồi cấp thế giới người dẫn dắt nổi tiếng, mà Andric cũng không phải năm đó mới ra đời tiểu tử. Dẫn đội đi vào sân bóng Lion King, Guardiola tâm tính trên như dẫm trên băng mỏng. Đi vào tòa này uy chấn châu Âu sân vận động, nghe đinh tai nhức óc sân nhà thanh thế, sắc mặt của hắn hoàn toàn nhẹ nhõm không nổi tới. Andric cùng hắn hàn huyên vài câu, cũng không có nghiệp vụ gì giao lưu, rất bình thường lễ tiết ân cần thăm hỏi. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, hai vị chủ soái liền đứng ở bên sân. Guardiola mặt không biểu tình, suy nghĩ trong lòng chính là, cái này khách cánh vô cùng gian nan. Nguyên nhân ngoại trừ đội bóng thực lực bên ngoài, còn có đội bóng tinh lực phân phối. Miuo đội hình độ dày cường hãn, vì chuẩn bị chiến đấu bổn chàng tranh tài, đi qua một trận giải đấu cùng một trận cấp FA đều điều động rồi đội hình dự bị. Mà Barcelona tại La Liga cùng Real Madrid đánh đến khó hòa giải, bị đào thải bị loại, Real Madrid tập trung tinh lực tại giải đấu bên trong tranh quan, cho Barcelona thực hiện rồi áp lực thật lớn. Lại thêm Miuo tọa trấn sân nhà dĩ giật đãi lao, Barcelona xưng hùng La Liga siêu nhiên kỹ chiến thuật hệ thống, bản thân tại Miuo trước mặt liền không có bao nhiêu ưu thế. Dùng Fleet Street tạo thế nói đến nói, Barcelona bất quá là học tập huyền huyền Miuo thôi. Hai đội cầu thủ ngang trước ra trận, không khí hiện trường lập tức bị dẫn bạo. Giới thứ nhất Âu siêu liên vòng bán kết sắp bắt đầu. Quay về Âu chiến Miuo nghênh chiến mặt đại vô địch Champions League Barcelona a không thể nghi ngờ hỏi, cái này lại là một trận đỉnh phong chi chiến. Để cho chúng ta đến xem song phương đội hình ra sân. Miuo thủ phát 433, thủ môn Buffon, hậu vệ Ramos, Nesta, Silva, Lam, giữa trận De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ Messi, Aguero, Cristiano Ronaldo, chủ lực tiền vệ Villa bởi vì thương vắng mặt bổn chàng tranh tài. Nhưng hắn sẽ đuổi tại hiệp 2 mở đánh rồi trước khỏi bệnh phục xuất. Đây là Miuo hôm nay công bố tin tức. Barcelona thủ phát 433, thủ môn Valdes, hậu vệ Alves, Guion, Pique, Abaido, giữa trận Busquets, Yaya Touré, Xavi, tiền vệ Pedro, Ibrahimovic, Iniesta. Guardiola vì gia tăng giữa trận phòng thủ độ cứng, kiêng kỵ Miuo tiến công hỏa lực, cố ý bày ra Busquets cùng Touré hai đại hãn tướng giữa trận tổ hợp. Iniesta thì chuyển đi đánh rồi biên phong. Pedro là một cái nhìn qua đặc điểm cũng không tính đặc biệt rõ ràng cầu thủ, nhưng là tại Guardiola thủ hạ biểu hiện có thể xưng một tiếng hot lên làm kinh người. Ở cái này hệ thống bên trong vai trò sát thủ nhân vật vừa xem hiểu ngay. Mùa hè Eto cùng Ibra tiến hành chuyển nhượng trao đổi. Bất quá chiếu trước mắt Ibra dung nhập đội bóng này, hoặc là nói thích ứng đội bóng này hệ thống trình độ đến xem, khoản này chuyển nhượng cũng không thể tính đặc biệt thành công. Miuo bên này thì không có vấn đề quá lớn. Villa tại dưỡng thương, Aguero trên đỉnh đánh rồi ngụy trung phong. Từ hai đội đội hình thực lực đến xem, Miuo hơi mạnh, hoàn toàn chính xác so Barcelona mạnh, nhưng sẽ không kéo ra đặc biệt chênh lệch rõ ràng. Thậm chí có thể nói tuyến hậu vệ cùng giữa trận dây chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, tương đối có khoảng cách địa phương ngay tại tiên phong trên. Nhưng là tiên phong, là cần dựa giữa trận cùng với phòng thủ hậu phương đến chèo chống. Không có vững chắc phòng thủ, tiến công một cây chẳng chống vững nhà. Không có giữa trận duy trì, tiến công không thể nào nói đến. Làm trọng tài chính tiếng còi một vang. Andrick ở bên sân hơi ngóc lên cái cằm. Ánh mắt sắc bén có thần. Tại sân bóng Lion King. Đối chiến Barcelona. Hắn muốn đánh ra chính danh chi chiến. Rộng rãi khác Âu chiến 2 năm Miuo. Nhất định phải đem lên trận đấu mùa giải chiếm lấy đại mãn quán châu Âu vương giả chi sư chém xuống. Dưới ngựa. Nhất định phải. Đây là vương triều phục hồi bắt đầu. Barcelona vẫn lấy làm kiêu ngạo truyền khống tại bổn tràng tranh tài không có phát huy ra. Ở chỗ này, Miuo dùng càng tích cực chạy nhanh, xuất sắc hơn thể năng ưu thế. Cùng với càng ăn ý đoàn đội phối hợp, vững vàng nắm giữ lấy bóng quyền. Mà Barcelona tại thu hoạch được bóng quyền đánh vào công lúc. Mặc dù cũng là lấy truyền khống làm chủ, nhưng tại Miuo trước mặt. Lại có vẻ là đang múa rìu qua mắt thợ rồi. Bởi vì bọn hắn chỉ là tại bên trong hậu trường truyền khống. Đến rồi mũi tiến công trước nhất giây. Hoàn toàn không đánh vào được. Đời thứ ba cuồng sư đối với phòng thủ yêu cầu hơi có vẻ cứng nhắc. Lấy giữa trận làm giới hạn. Tại bên trong hậu trường khu vực bên trong tiến hành phối hợp phòng ngự bức cướp. Mà Barcelona bổn tràng cũng từ bỏ bọn hắn am hiểu cao vị bức cướp. Không dám, tuyệt đối không dám cao vị bức cướp. Miuo bên trong hậu trường khống được bóng, lại có truyền xa hảo thủ, dám đầu nhập binh lực tiến hành cao vị bức cướp. Như vậy từ sau lưng trận lỗ hổng cũng quá lớn. Tăng thêm Miuo mũi tiến công có 102 thế giới tiến công tốc độ. Cao vị bức cướp phong hiểm lớn khó có thể tưởng tượng. Quả thực là thoải mái khung thành để đối thủ như dẫm trên đất bằng. Có lẽ tại fan hâm mộ mắt bên trong, Miuo cùng Barcelona gặp nhau, không có đánh ra đặc biệt kích tình đối bính, bởi vì hai đội đều tại khống chế. Song phương nhân vật đang áp chế cùng bị áp chế ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Thời gian dài vừa đi vừa về ngược lại chân, chuyền bóng, nếu không phải bóng quyền sẽ trao đổi, chỉ sợ thực biết để cho người ta buồn ngủ, mà tại đây loại khống chế bên trong. Song phương công lực ai cao ai thấp cũng dần dần hiện ra tại trước mắt mọi người. Barcelona đa số tại bên trong hậu trường vừa đi vừa về truyền khống. Một khi đánh rồi uy hiếp thẩm thấu tiến công. Tại khu vực nguy hiểm không cách nào triển khai ba cước trở lên truyền lại. Mà Miuo lại có thể ở giữa sân truyền khống tạo nên tiến công tình thế sau hướng khu vực nguy. Hiểm phát triển tiến công. Có thể sáng tạo ra bắn cửa. Uy hiếp bắn cửa, Guardiola ở bên sân đối với đội bóng biểu hiện phi thường tức giận. Cự từ kỹ thuật thống kê nhìn lại, Barcelona khống chế bóng suất cùng Miuo là cân sức ngang tài. Nhưng là, Barcelona khống chế bóng, đa số thuộc về vô hiệu khống chế bóng. Không thể sáng tạo ra uy hiếp tiến công khống chế bóng. Chính là vô hiệu, tranh tài ra tốc điểm. Thường thường đều tại Miuo bên này. Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, thậm chí Aguero, mà chỉ có làm Miuo lấy chỉnh thể phối hợp tạo nên ra không tệ tiến công tình thế sau. Bọn hắn ngôi sao cầu thủ bắt đầu gia tăng tốc độ, mới khiến cho khán giả lập tức hưng phấn bắt đầu. Cũng liền có thời khắc như vậy, để khán giả mới có thể có chút khẩn trương. Sẽ vào bóng sao? Sẽ để cho giếng giếng có thứ tự tranh tài tình thế hoàn toàn mất khống chế. Lâm vào hỗn chiến. Tại khẩn trương như vậy thời khắc. Trên trận đột nhiên xuất hiện khiến Andrick phình bụng cười to hình ảnh. Kaká một lần tại trung lộ dẫn bóng đột phá. Bị Busquets phòng thủ. Busquets đặt chân chặn đường rõ ràng chậm một nhịp. Kaká từ bên cạnh hắn phi tốc mà qua. Hắn vào tay đi kéo túm Kaká cánh tay. Kaká thói quen hất ra cánh tay của hắn. Sau đó, Busquets lập tức ngã trên mặt đất. Còn lộn một vòng mà. Ngã xuống đất đồng thời. Hắn liền hai tay che mặt. Lăn lộn mà về sau che mặt hai tay mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Tiêu hồn ánh mắt nhìn về phía rồi trọng tài chính bên này. Muốn nhìn một chút trọng tài sẽ làm sao? Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Cũng ngay đầu tiên nhìn phía Busquets. Chỉ là, trọng tài chính ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ. Kaká rất tức giận. Hắn bị đối thủ kéo túm cánh tay hoặc quần áo chơi bóng là chuyện thường xảy ra. mà hắn tốc độ quá nhanh rồi. Kéo quần áo chơi bóng mang tới không hiệu quả rõ rệt. Thân thể tiếp xúc mới là ngăn cản gia tốc hữu hiệu nhất biện pháp. Cho nên hắn hất ra đối thủ kéo túm động tác của mình tạo thành tập thói quen. Bất quá, hắn hướng về sau bỏ rơi động tác cho tới nay cũng sẽ không cao hơn bả vai vị trí. Thậm chí đều luyện thành ra rồi chỉ là hướng về sau phát lực bày cánh tay tập thói quen. Busquets nếu như là che ngực hoặc xương sườn, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng là che mặt, thứ gì đụng phải mặt của hắn rồi. Kaka coi là trọng tài chính thổi ngừng tranh tài sẽ phán chính mình phạm quy. Vừa muốn cùng trọng tài chính kháng nghị, kết quả nhìn thấy trọng tài chính đi đến Busquets trước mặt lấy ra một trương thẻ vàng. Trọng tài chính vị trí vừa rồi rất tốt. Hắn nhìn thấy rồi Busquets kéo túm động tác. Nếu không phải Miwoo tiến công có lợi, hắn đã chuẩn bị thổi phạt. Tiếp xuống Busquets che mặt té ngã trên đất, còn khoa trương lộn một vòng. Cái này là trắng trợn đùa bỡn trọng tài đi. Busquets lập tức đứng dậy, vừa muốn mở miệng giải thích. Trọng tài chính hướng hắn hơi dao động đầu, ý tứ là không muốn nghe hắn nói cái gì. Nếu như lại cố tình gây sự, đừng trách lão tử thiết diện vô tình cho ngươi một trương hồng nhan sắc bài. Tại xác định rồi là đối thủ bị xử phạt đồng thời đạt được rồi thẻ vàng về sau. Nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ đều mừng như điên. Đại khái, cũng có bị bên sân Andrick cảm nhiễm nhân tố đi. Thiếu soái thật sự là cười đến ngửa tới ngửa lui. Tựa như là tại hài kịch như thế còn vỗ vỗ tay. Bản thân nhìn thấy Busquets còn muốn không nổi đến đối phương bố giáo thụ tên tuổi. Hiện tại đột nhiên diễn như thế một ra. Andrick trực tiếp cười phun. Guardiola nghiêm trang đi đến cùng bên sân trọng tài thứ tư thương lượng. Tựa như là lấy lý phục người. Cùng trọng tài thứ tư thương lượng rất khá. Trở về vị trí của mình lúc còn cùng trọng tài thứ tư vỗ vỗ cánh tay. Tranh tài tình thế vốn là bất lợi. Guardiola cũng không hy vọng đội bóng lại bởi vì dư thừa động tác mà dẫn tới trọng tài tổ chưa tròn. Nơi này là nơi nào? Sân bóng Lion King. Tại Miwoo trước mặt dùng siêu gia thường quy thủ đoạn đến tranh thủ có lợi xử phạt. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Châu Âu tinh anh liên minh trọng tài ủy ban thế nhưng là ba khiến năm thân. Cầu thủ tại sân bóng bên trong phải gìn giữ thành thật. Đối với giả quang, khoa trương biểu diễn loại hình, chính là bị nghiêm khắc đả kích đâu. Nương theo lấy tranh tài thời gian trôi qua, Miwoo sân nhà ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Tại hiệp 1 đi vào thứ 43 phút đồng hồ, Miwoo trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu. Alonso, Lam, Cristiano Ronaldo tại giữa trước trận cánh trái tạo thành ba góc truyền lại tổ hợp. Đi qua một vòng truyền bóng phối hợp sau, Cristiano Ronaldo bên trong cắt trung lộ, cùng Aguero đổi vị, quấy nhiễu đối phương phòng thủ. Aguero đưa bóng truyền về trung lộ tại Cristiano Ronaldo sau lưng Kaka. Lúc này, Kaka, Messi, Cristiano Ronaldo lại tại trước trận lệch phải khu vực tạo thành mới ba góc truyền lại tổ hợp. Nhưng vị trí cũng đã tới gần rồi đối phương cấm khu. Kaka đưa bóng chuyển rời đến rồi Messi dưới chân. Messi tại đột phá rồi Obaido sau tìm tới chuyền bóng không gian. Đưa ra một cước qua đỉnh chuyền bên trong. Cristiano Ronaldo tại cấm khu trung ương nhảy lên thật cao đánh đầu oanh cửa. Bóng ra thẳng bay bóng cửa phải trên góc góc chết. Vandes bay nhào đến rồi tận đầu lại không có thể đụng tới bóng ra. Miwoo tại sân nhà dẫn trước Barcelona 1-0, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.